Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, ý vị sâu xa ý đồ. Thông qua trước đó Olin cùng Sirius Peck không rằng co có thể thấy được. Người này mặc dù tại bất đắc dĩ dưới tình huống hiệp trợ Nhật thực giáo, nhưng trong lòng của hắn chí ít còn có điểm mấu chốt. Cũng không hề hoàn toàn nghe lệnh của Nhật thực giáo chỉ thị. Lá sâu chỉ Olin trên lỗ tai Focus. Chỉ cần không có người từ đó quấy nhiễu, tín hiệu che đậy hiệu quả có thể duy trì thời gian rất lâu. Lấy ngươi đối với Sirius hiểu rõ, hắn đại khái bao lâu lại bởi vì liên lạc không được người mà sinh ra hoài nghi. Olin suy nghĩ một chút, Sirius không phải là không có tính nhẫn nại người. Nhưng mười mấy tên Nhật thực giáo đồ đồng thời mất đi liên hệ, hắn cần phải rất nhanh liền sẽ phát hiện dị thường. Lá xanh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta hôm nay cũng chỉ là trước sơ bộ thành lập liên hệ. Nếu như ngươi muốn cứu ra vợ con của mình, từ đây không hề bị quản chế tại ngươi, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta cần ngươi vì ta cung cấp một chút tình báo. Olin cùng Lá Sâu chỉ là bèo nước gặp nhau. Trước đó Lá Sâu đại sát tứ phương thân thủ xác thực đem hắn giật nảy mình. Nhưng cân nhắc đến người nhà an toàn, Olin trong lúc nhất thời còn không quyết định chắc chắn được phải chăng phải mạo hiểm cùng Lá Sâu. Hợp tác, Lá Sâu dùng chính mình Focus cùng Olin trao đổi liên lạc tín hiệu. Ta biết ngươi một lát khó mà quyết định. Nếu như ngươi quyết định hợp tác với ta cứu ra người nhà, có thể bấm cái này mã hóa băng tần. Nó có thể để cho chúng ta trò chuyện miễn đi Sirius nghe lén. Olin thở dài nói, ta biết suy nghĩ thật kỹ. Olin, Lá Sâu trịnh trọng nhìn xem biểu lộ xoắn suýt. Olin, hiện tại, ta cần ngươi nói cho ta một sự kiện. Sirius vì sao lại đối với tên kia nắm giữ Focus thiếu nữ như thế nhằm vào? Còn có, trừ cái này kim loại ác ma bên ngoài, Nhật thực giáo phải chăng còn có những hậu thủ khác đối phó Nora tộc? Olin gãi đầu một cái không hiểu nói ra, ta không rõ ràng Sirius cùng cái kia gọi Aloy thiếu nữ ở giữa có quan hệ gì. Nhật thực giáo vốn cũng không phải là vì nàng mới đi đến Nora tộc trưởng địa. Sirius ban sơ mục, đích là đào ra chôn giấu tại Nora lãnh địa bên trong kim loại ác ma. Dựa vào trong tay ngươi cái chủng loại kia linh kiện khống chế bọn chúng công phá Nora tộc làng. Xóm, cầm xuống vạn mẫu chi tâm tối đỉnh phong thánh đường. Công việc của ta là giúp bọn hắn đào ra kim loại ác ma. Đánh chết Aloy là Sirius lâm thời quyết định. Ta cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Lá Sâu trầm ngâm sờ sờ cái cằm. Lâm thời khởi ý, còn là Sirius phía sau bóng tối ra lệnh. Olin, cái gọi là bóng tối đến cùng là cái gì? Ngươi có nhìn thấy qua bản thể của nó sao? Olin lắc đầu, không có. Bất quá theo nhìn thấy qua bóng tối Nhật thực giáo đồ nói, bọn hắn thần bám vào một cái cực lớn thần sứ trong cơ thể, âm thầm điều khiển lấy Nhật thực giáo cùng xe đầu Caria hành động. Olin nhìn một chút Focus bên trên thời gian, có chút bất an đành gãy nói chuyện. Thật có lỗi, ta nên đi, tiếp tục trò chuyện xuống dưới rất có thể gây nên Sirius hoài nghi. Một vấn đề cuối cùng, Lá Sâu không có ý định ngăn cản Olin, về sau hắn khả năng sẽ còn phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Để Olin tiếp tục mai phục tại Nhật thực giáo bên cạnh mới là lựa chọn tốt nhất. Sirius bản nhân cũng tiến vào Nora tộc lãnh địa sao? Bọn hắn dự định lúc nào xuống tay với Aloy? Olin một bên quay đầu rời khỏi, một bên lớn tiếng trả lời Lá Sâu vấn đề. Sirius liền mai phục tại vạn mẫu chi tâm phụ cận. Bọn hắn chuẩn bị vào hôm nay buổi sáng thí luyện nghi thức bên trong động thủ. Nếu như ngươi dự định ngăn cản Sirius, phải nắm chặt thời gian đi. khoảng cách kế hoạch phát động chỉ có không đến 2 giờ. Nhật thực giáo đào móc cỗ máy chiến tranh, dùng cả đêm, Olin lúc rời đi chân trời đã có thể nhìn thấy mông lung tia nắng ban mai ánh sáng. Nora tộc thí luyện nghi thức biết vào hôm nay 8 giờ sáng trái phải bắt đầu. Sirius xuất lĩnh Nhật thực giáo cũng đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Đưa mắt nhìn Olin rời đi, Lasu phất tay mở ra truyền tống môn, dựa vào Emma tùy thân mang theo định vị phù văn trực tiếp truyền tống về vạn mẫu chi tâm. Hiska ZZZ tương đương mới vừa đi ra truyền tống môn. Lasu đầu tiên cảm nhận được lạnh thấu xương hàn phong phất qua. Từ Lasu vị trí trông về phía xa, có thể nhìn thấy đã trở nên rất nhỏ vạn mẫu chi tâm đỉnh núi tế đàn. Nơi này hẳn là Nora tộc làng xóm phụ cận một tòa khác núi cao. Đập thoáng cái trên người bông tuyết, Lasu quay đầu nhìn về phía nửa ngồi trên mặt đất Emma. Thế nào, có tại cái kia tiểu nha đầu trên thân phát hiện dị thường sao? Emma lắc đầu, không có. Tối hôm qua thí luyện người tham dự đều ngủ ở cùng một gian dài trong phòng. Ban đêm không có bất cứ động tĩnh gì. Thí luyện mới vừa vặn muốn bắt đầu. Thuận Emma ánh mắt nhìn lại. Mấy cái bị đông cứng đến run lẩy bẩy thiếu niên thiếu nữ chính xoa xoa tay tại nguyên chỗ hoạt động. Trước mặt của bọn hắn đứng một tên xấu xí nam tử trung niên. Tên này mặt hướng hèn mọn nam nhân hẳn là Nora tộc phái tới chủ trì thí luyện nghi thức quan giám. Khảo một trong, từ hắn cái kia rõ ràng khác biệt đối đãi thái độ có thể nhìn ra. Người này đối với Aloy phi thường không thích. Những người này tình huống như thế nào? Vì cái gì từng cái đối với Aloy thái độ đều bết bát như vậy? Emma tối hôm qua tiềm phục tại dài phòng phụ cận thám thính đến một chút tin tức. Nàng hướng Lasu giải thích nói, Aloy là bị trục xuất người, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về Nora tộc, mặc dù trưởng mẫu Tia đặc biệt cho phép nàng tham dự thí luyện, nhưng trong tộc còn là có không ít người đối với Aloy ôm lấy mãnh liệt phản cảm. Bị trục xuất người, tên như ý nghĩa, là phạm tội bị trục xuất bộ lạc người. Nora tộc nhân cấm chỉ cùng bị trục xuất người có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Kẻ vi phạm sẽ gặp phải trưởng mẫu sẽ trừng trị. Từ phổ thông Nora tộc nhân góc độ đến xem, đứng bên người một tên phạm qua tội người, trong lòng không thoải mái là nhân chi thường tình. Cho dù bọn hắn căn bản không biết Aloy đến cùng phạm tội gì. Tại Lasu cùng Emma trao đổi tình báo lúc thí luyện chính thức bắt đầu. Không ngoài sở liệu, Aloy tại thí luyện bên trong bị nhằm vào. Cái thứ nhất cầm tới Grazer linh kiện nàng lọt vào người cạnh tranh ám toán. Chiến lợi phẩm bị người dùng cung tiễn phá hủy. Chỉ có thể khác tìm một cái Grazer thu hoạch chiến lợi phẩm. Mà lúc này cái khác tham dự thí luyện tuổi trẻ Nora tộc đã bắt đầu bước kế tiếp hành động. Bọn hắn tại hoàn cảnh ác liệt trong núi tuyết lục lọi tiến lên. Thuận bộ lạc lưu lại chỉ dẫn tiêu ký hướng điểm cuối cùng leo lên. Aloy là một cái lòng háo thắng rất mạnh bướng bỉnh nữ hài. Không nguyện ý nhận thua nàng cắn răng lần nữa cầm tới Grazer linh kiện. Không đi đường thường Aloy trạch hướng chỉ dẫn con đường. Xuất phát liền đã lạc hậu nàng lợi dụng một đầu phi thường hiểm trở đường tắt. Vượt lên trước một bước từ trong núi tuyết xông ra. Cái thứ nhất vượt qua các trưởng mẫu xác định điểm cuối cùng tuyến. Làm Aloy tại điểm cuối cùng cùng tên kia xấu xí nam tử trung niên phát sinh cái vã tranh chấp lúc. Lasu thông qua ưng chi đồng bắt được trong núi tuyết đột nhiên xuất hiện mấy chục tên Nhật thực. Giáo đồ, chuẩn bị chiến đấu, không thể để cho Aloy chết ở chỗ này. Nàng có thể là chúng ta tìm tới Hades nhân vật mấu chốt. Nhật thực giáo đồ trốn ở núi tuyết phụ, cận đem tham dự thí luyện Nora tộc những người trẻ tuổi kia đoàn đoàn bao vây. Vũ khí trong tay đã làm tốt phát xạ chuẩn bị, mặc dù đến nay không biết Aloy có chỗ đặc thù gì. Nhưng Lasu không cho rằng Sirius biết không có chút nào lý do lâm thời khởi ý. Căn cứ Emma điều tra, Aloy năm nay mới vừa vặn trưởng thành, trước đó một mực đi theo dưỡng phụ ở trong núi học nghề. Chưa hề rời đi Nora tộc lãnh địa, không có khả năng cùng Caria Sirius từng có tiếp xúc. Đã như vậy, Sirius đối với Aloy coi trọng như vậy nguyên nhân liền 10 phần ý vị sâu xa. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.